Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 191 Dương Viên Chi Giật. Theo lẽ thường mà nói, việc địa ma dám lấy thần hồn ra thề hẳn là có đến 9 phần 9 độ chắc chắn. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Dương Khai cũng bất giác trở nên nghiêm nghị. Nếu nó thật sự là thứ mang tên thiên đạo năng lượng thì chắc chắn sẽ không có chuyện không thu hoạch được gì. Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, Dương Khai chuyển sự chú ý vào phần xương bả vai. Chính vào lúc luồng năng lượng đó bị luyện hóa sạch, bên trong bả vai của hắn chợt có cảm giác nóng ran. Ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì bất thường khác. Đến khi dịch chuyển sự chú ý vào, Dương Khai mới nhận ra rõ ràng. Nguyên khí toàn thân hắn đang đổ dồn về hai bên xương bả vai. Bỗng nhiên không hiểu tại sao, một cảm giác bị trói buộc trào ra trong tâm tưởng hắn. Cảm giác này truyền đến khiến hắn bỗng gia tăng chuyển vận nguyên khí một cách không có tự chủ. Thình lình, vòng trói buông lỏng. Soạt, một tiếng động khẽ vang. Cả địa động sáng loà trong chớp mắt khiến Dương Khai giật nảy mình. Ôi trời ơi! Địa ma rên rỉ. Nếu như lão mà có thực thể thì kiểu gì lúc này lão cũng há hốc miệng nhìn trân trối. Lão ma đầu này sống bao nhiêu năm, tuy luôn bị phong ấn và mới được giải thoát gần đây, nhưng kiến thức rất uyên bác. Chuyện trong thế gian thì chẳng có gì mới đến mức khiến cho lão thất thần. Nhưng bây giờ, lão đang thất thần. Đây là... Dương Khai cũng sững người, không thể tưởng được chuyện lạ kỳ đang diễn ra. Sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh cấu tạo thuần túy từ chân dương nguyên khí. Đôi cánh này không có lớn, chỉ dài khoảng nửa trượng. Dần dần nguyên khí tạo nên nó trông có vẻ không ổn định. Mỗi lần tâm tư Dương Khai hơi gợn sóng, thì nó cũng dao động theo. Nghiêng đầu nhìn sang, nhãn cầu của Dương Khai chợt run rẩy. Đôi cánh mọc lên từ chính bả vai hắn, tỏa ra một nét đẹp lạ kỳ. Nhất là màu sắc của chân dương nguyên khí, tựa như ngọn lửa đang hừng hực cháy, đem đến một cảm giác phóng đãng bất kham. Dương Khai và địa ma chẳng ai thốt ra nổi một câu, cứ như mất hết khả năng ngôn ngữ. Mọi sự tập trung đều dồn vào đôi cánh. Qua một hồi lâu, Dương Khai mới đột nhiên hồi tỉnh. Hắn cau mày. Địa ma, cái này nên gọi là gì đây? Địa ma đánh nuốt một cái ực, một ngụm nước bọt. Phi thiên chi lực. Là bí bảo hay sao? Không, cái này còn quý giá hơn bí bảo nhiều. Nó là năng lực mà thiên đạo năng lượng giao phó cho thiếu chủ. Huyền cơ ẩn chứa bên trong, lão nô cũng không có hiểu lắm. Chỉ đành chờ thiếu chủ tự thân tìm tòi mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động thì đôi cánh dương viêm chi giật sau lưng, bỗng vỗ phần phật. Một làn gió nhẹ nổi lên trong địa động, đưa hắn bay bổng. Nhưng bay lên chưa được bao xa thì đã va phải vách động rồi. Dương viêm chi giật sau lưng tự nhiên biến mất, làm Dương Khai ngã nhào xuống đất. Nghiền ngẫm thử nghiệm một cách kỹ càng hồi lâu, Dương Khai mới khẳng định đúng là mình đã đoạt được phi thiên chi giật từ con phệ thiên trùng. Đôi cánh dương viêm kia quả thực đã được kết tủa từ chân dương nguyên khí trong người hắn. Xác nhận điều này xong, Dương Khai không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Lạc nạn đến ẩn đảo cùng với đám người Vân Hà Tông, Mấy ngày nay, Dương Khai tuy chưa nói gì cho Địa Ma biết, nhưng thật ra chính hắn cũng rất lo, không biết làm sao để quay trở về. Hắn vốn định tu luyện đến chân nguyên cảnh, khi nào có năng lực phi thiên thì sẽ tính tiếp. Hoặc là bắt bừa một con yêu thú biết bay trên ẩn đảo, bắt nó chở mình về. Nhưng cả hai cách chẳng có cách nào khả thi. Ẩn đảo cách Hải Thành cũng đến vạn dặm, kể cả có thần du cảnh cũng chưa chắc bay qua được, huống hồ là một tên chân nguyên cảnh và đám yêu thú. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã có thể dùng chân dương nguyên khí để tạo ra dương viêm chi dực. Vấn đề khiến cho Dương Khai nhức nhối đã được giải quyết. Đôi cánh dương viêm chi dực này, theo như Địa Ma nói, thì nó bắt nguồn từ thiên đạo năng lượng tàn dư trong cơ thể của phệ thiên trùng. Không phải là bí bảo hay võ kỹ, mà là một khả năng đặc biệt hóa thành từ tàn dư. Chỉ có điều nếu muốn thi triển khả năng này, thì chúng đều phải dừng chân ngay bên ngoài địa động. Hình như địa động này là nơi cấm địa của chúng. Quả đúng là như vậy. Dương Khai lớn tiếng cười. Đám dị trùng này tuy không có gì ghê gớm, nhưng cực kỳ đông. Điều khiến Dương Khai đỡ lo là bọn chúng toàn là yêu thú cấp 3, cấp 4. Có đến hai con đạt đến cấp 5. Cấp 5 tương đương với một cao thủ chân nguyên cảnh. Hành sự ở ẩn đảo mà có bọn chúng tương trợ thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chuyến này xông vào hang cọp quả nhiên là quyết định đúng đắn. Vui mừng hớn hở, Dương Khai bước ra khỏi địa động. Bọn dị trùng vội vàng tránh ra nhường đường. Địa ma thấy như vậy cũng luôn miệng tâm tắc kêu kỳ. Giải quyết xong chuyện tại đây, Dương Khai vốn định rời khỏi trùng huyệt, dẫn theo bầy dị trùng đi khám phá ẩn đảo. Nhưng rồi lại chợt nhớ đến một người. Du Ngạo Tình, vị thiên chi kiều nữ của Vân Hà Tông không biết bây giờ ra sao. Nếu như nàng ta chết rồi thì cứ mặc nhiên trở về với cát bụi. Những ân oán trước đó cũng nên bỏ qua từ đây. Còn nếu như nàng ta chưa chết thì Dương Khai muốn dẫn nàng ta đi cùng. Chẳng phải là hắn muốn chăm sóc cho nàng ta đâu, mà là vì trên đảo này chắc chắn còn khá nhiều cao thủ của Vân Hà Tông. Nếu như Dương Khai không cẩn thận đụng trúng họ mà nắm được Du Ngạo Tình trong tay thì chi ít cũng có cái để trao đổi. Nghĩ tới đây, Dương Khai bèn lần theo trí nhớ quay về chỗ của Du Ngạo Tình. Đi một hồi lâu, rốt cuộc cũng về tới địa động lúc trước. Nhưng Dương Khai vừa biết thò đầu vào nhìn qua thì bỗng nhiên biến sắc. Trong địa động này không chỉ có một mình Du Ngạo Tình, ngoài nàng ta ra còn có ba người. Hai trong số đó là đệ tử trẻ của Vân Hà Tông, người còn lại là một vị trưởng lão. Lúc ở trên thuyền, Dương Khai đã nghe qua tên của lão rồi, là Mạnh Tinh Viễn. Công lực tuy không bằng Du Tu Bình, nhưng cũng là một cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Sao bọn họ lại ở đây chứ? Dương Khai sững sờ. Bọn họ có mặt tại đây cũng xem như Du Ngạo Tình may mắn. Hôm đó sau khi con thuyền vỡ, đoàn người Vân Hà Tông phân tán, Mạnh Tinh Viễn đã tập hợp lại khá là nhiều đệ tử, cũng như phía Du Ngạo Tình, vừa thăm dò trong ẩn đảo, vừa tìm kiếm người của tông môn. Liên tiếp nhiều ngày, trên đường đi đã gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, nhiều đệ tử phải chết thảm thương. Hiện nay chỉ còn sót lại hai người. Hôm nay họ đi đến đây, phát hiện lớp sương mù phủ bên ngoài có phần cổ quái. Mạnh Tinh Viễn bèn cùng hai tên đệ tử này bay vào trong điều tra. Giữa đường thì nhìn thấy thi thể của Tề Nguyên. Họ lần theo đó rốt cuộc đã tìm thấy trùng huyệt này. Tại cửa hàng từ y phục của Du Ngạo Tình, Mạnh Tinh Viễn lập tức đoán được tình hình không tốt, liền dẫn theo hai đệ tử lẻn vào trong. Những tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng ai ngờ dọc đường chẳng gặp phải mối đe dọa nào. Thế rồi họ tìm ra Du Ngạo Tình một cách dễ dàng. Họ đâu có biết bọn dị trùng vừa bị Dương Khai triệu đi hết, cho nên mọi sự mới thuận lợi đến như vậy. Lúc Dương Khai quay về, Mạnh Tinh Viễn và hai đệ tử Vân Hà Tông cũng vừa mới đến không lâu. Du Ngạo Tình đang thuật lại mọi chuyện mà nàng đã trải qua trong mấy ngày nay, cùng với kết cục của Trương Ngọc và La Thiên Thiên trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi. Nàng đang thao thao bất tuyệt thì Dương Khai chợt xuất hiện. Hai bên đều ngẩn người. Mạnh Tinh Viễn không hề nhớ Vân Hà Tông có đệ tử nào như hắn. Còn Du Ngạo Tình thì hiển nhiên là không ngờ được Dương Khai vẫn còn sống sót mà quay về. Nhưng rồi trong mắt của Dương Ngạo Tình bỗng trào dâng sự căm phẫn. Nàng ta nghiến răng. Mạnh sư thúc, tên này không phải là đệ tử của Vân Hà Tông ta, mà là tên tặc tử trà trộn lên thuyền. Chính hắn đã giết Tề Nguyên, xin Mạnh sư thúc ra tay báo thù cho Tề Nguyên sư đệ. Duy chỉ có chuyện Dương Khai làm nhục mình thì nàng ta không có khai ra. Vì nàng sợ chuyện này mà truyền ra ngoài thì mình chẳng còn mặt mũi nào làm người. Trước đó nàng ta không dám đối phó với Dương Khai, một là vì nơi này cũng chỉ có mình ta và hắn, dầu gì cũng đồng cảnh ngộ, hai là vì nàng ta đã kiệt sức hoàn toàn, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ thì khác rồi, Mạnh Tinh Viễn đã đến đây, nàng ta có thể an tâm rời khỏi nơi này. Còn với Dương Khai ư, tên đàn ông từng lột sạch y phục mình ra, khinh nhờn thân thể mình, dù ngạo tình sao có thể bỏ qua. Nàng hận, không thể nào tự tay xé xác hắn ra làm trăm mảnh để giải mối căm hờn trong lòng. Chỉ cần hắn chết đi thì chuyện ngày hôm đó sẽ không còn ai biết. Và sau này, nàng vẫn là thiên chi kiều nữ của Vân Hà Tông như trước. Nói xong, Du Ngạo Tình ngẩng đầu, ngạo mạn nhìn Dương Khai. Sự khoan khoái khi phục thù hằn lên trong đôi mắt. Mạnh Tinh Viễn sắc mặt lạnh tanh, lão quát. Tiểu tử to gan, dám giết đệ tử Vân Hà Tông ta, giết hắn cho ta. Câu này của lão nhằm ra lệnh cho hai tên đệ tử. Lão vừa dứt lời, hai tên kia liền không chút do dự, ra tay hạ thủ. Dương Khai nhìn đau đớn và Du Ngạo Tình, hàn ý thoáng trên đôi mắt. Hắn khẽ lắc lư người, rồi né ra mười mấy trượng. Đợi hai tên đó đuổi đến, Dương Khai lại tiếp tục tránh ra, liên tiếp mấy lần, vậy là bóng dáng của hắn biến mất tăm. Trời, tốc độ quá nhanh. Mạnh Tinh Viễn không kìm được, buộc miệng thán phục. Bộ pháp của người này quả thật là kỳ diệu, không rõ là võ kỹ cấp bậc gì. Tình Nhi, con vẫn đi được chứ? Mạnh Tinh Viễn lên tiếng hỏi. Dạ. Du Ngạo Tình gật đầu. Đi với sư thúc ra ngoài. Ta phải xem tên tiểu tử đó làm cách nào để thoát khỏi vòng sương mù ngoài này. Mạnh Tinh Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Lão cũng chẳng vội vàng gì. Chỉ cần bên ngoài vẫn còn lớp sương mù thì phạm là võ giả dưới cấp chân nguyên cảnh đừng hòng mà thoát ra, trừ phi có phi hành bí bảo. Sư thúc, người nhất định phải giết chết hắn cho ta. Hắn từng có ý định làm nhục La Thiên Thiên sư muội. Nếu như con không ra sức ngăn, e là trò đổi bại của hắn đã thành công rồi. Ánh mắt của Du Ngạo Tình ngậm đầy sương lạnh. Nàng ta gán tội cho Dương Khai không chút áy náy. Mạnh Tinh Viễn quả nhiên là nổi giận đùng đùng. Đệ tử Vân Hà Tông đúng là gan to bằng trời. Tình Nhi, con cứ an tâm. Sư thúc mà tóm được hắn, nhất định sẽ rút gân lột da. Du Ngạo Tình khẽ nở một nụ cười ám lạnh. Chương 192 Thạch Môn. Mạnh Tinh Viễn và Du Ngạo Tình đi ra chưa được bao xa, bên ngoài đã vang lên tiếng giao chiến kịch liệt. Một lúc sau, hai tên đệ tử Vân Hà Tông truy theo Dương Khai bỗng chật vật quay về. Sao lại như thế này? Mạnh Tinh Viễn quát lên. Sự thúc, có rất là nhiều dị trùng. Một tên trong đó sắc mặt khó coi, vội vàng đáp. Không cần hắn trả lời, bên tai của Mạnh Tinh Viễn chợt ong lên âm thanh vù vù. Chính lúc này lão liền nhìn thấy cái gì trong như sương mù, kết thành đàn đen kịt đang xông đến. Đám sương mù đen kịt này được tạo thành từ những con dị trùng to bằng nắm tay, đang vỗ cánh bay đến. Chúng chen chúc đầy trong thông đạo, nhiều vô cùng vô tận. Du Ngạo Tình la lên thất thanh. Sự thúc à, chúng con bị mấy con côn trùng này bắt đến đây đó. Mạnh Tinh Viễn xa xầm nét mặt rồi quát lên. Lùi về sau lưng ta. Mạnh Tinh Viễn đang chéo chân, xông thẳng về phía bọn đệ tử đằng trước, bàn tay khép mở liên hồi, rồi luôn chân nguyên hung mãnh bắn ra ào ào. Bọn dị trùng bị chiêu thức của lão đánh trúng, liền rơi lột đột xuống đất. Phía trước được khai thông ra một khoảng trống. Ồ, sư thúc, thật là quá lợi hại rồi. Hoa mày chóng mắt, không kìm được một tiếng mà tán dương. Theo ta, xông ra ngoài. Mạnh Tinh Viễn dằn cơn nóng giận, lập tức thi triển thủ pháp xông lên trước. Hai tên đệ tử Vân Hà Tông kẹp Du Ngạo Tình ở giữa,

Cơn cuồng nộ của Du Tu Bình khiến những người còn lại đều biến sắc. Chuyến thám hiểm đến ẩn đảo lần này căn bản là một quyết định sai lầm. Nếu sớm biết chuyến đi này nguy hiểm như vậy, bọn họ đời nào dám rời khỏi Vân Hà Tông. Với tình hình như vậy, rõ ràng Vân Hà Tông không có đủ tư cách và khả năng để thám hiểm ẩn đảo. Song những lời của Du Tu Bình đã khơi dậy lòng hăng hái của mấy người này. Họ không màng đến chuyện hồi phục công lực, mà lặng lẽ tung chiêu lên thạch môn. Thạch môn này chắc là tấm bình phong do tiền nhân để lại. Tuy nó rất kiên cố, nhưng không có nghĩa là không phá được. Mấy cao thủ chân nguyên cảnh công kích không ngừng. Đỉnh cô phong nhôn nháo đầy tiếng động. Và chỉ chưa đến một canh giờ sau, thạch môn này đã bị đánh nứt ra nhiều chỗ. Tia hy vọng đã hiện ra trước mắt, bọn chúng càng thêm mạnh tay. Chương 193: Chuyện bí mật ở hải ngoại. Dần dần vết nứt trên thạch môn càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc nó sẽ nát bấy ra. Nhưng thình lình từ xa xa vọng lại tiếng chim ưng kêu lanh lảnh. Đang định oanh kích thạch môn thêm một lần nữa thì bọn người Vân Hà Tông chợt biến đổi sắc mặt. Là con cự ưng đó! Một người hoảng hốt kêu. Chính nó đã giết Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng không thể không hoảng sợ được. Trước đó trong quá trình thám hiểm hòn đảo này dưới sự chỉ huy của Hoắc Hương Lan, nói ra thì cũng thu hoạch được rất nhiều. Và ngày trước chúng phát hiện được một tổ chim trên vách đá dựng đứng. Bên trong có một con chim non chưa có trưởng thành. Dù chưa trưởng thành, nhưng trông nó vẫn rất là thần tuấn. Vừa nhìn đã biết ngay không phải là yêu thú cấp thấp. Hoắc Hương Lan vừa nhìn thấy đã thích ngay, bèn bắt nó về nuôi. Nào ngờ hành động này đã chuốc lấy một hiểm họa kinh hoàng. Sau khi bắt được con chim non chưa đến nửa ngày, thì chúng đã bị cha mẹ nó, hai con chim ưng khổng lồ, sức mạnh ít nhất cũng phải là cấp 6 tìm đến. Hoắc Hương Lan tuy là cao thủ thần du cảnh, miệng cưỡng thì có thể đối phó được với một con. Nhưng mà cả hai con cự ưng này đều điên tiết vì lão bà đã bắt mất con mình. Chúng liền thủ công kích, Hoắc Hương Lan chống cự chưa đến nửa canh giờ thì bị xé tan tác. Lúc đó Du Tu Bình và mấy tên còn lại sợ đến kinh hồn bạc vía, trốn bặt vào trong rừng không dám thò đầu ra, đừng nói là tiến đến trợ lực. Hai con cự ưng xé xác Hoắc Hương Lan xong, lẩn quẩn ở đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi bay đi. Bọn Du Tu Bình nhận tưởng đã thoát được kiếp nạn, nào ngờ hai con súc sinh này lại thù dai đến mức truy tìm tung tích của bọn chúng đến tận hôm nay. Tiếng chim ưng kêu vang, bọn chúng run sợ, mồ hôi đầm đìa. Chốc sau, từ đằng xa lại có thêm tiếng kêu khác cộng hưởng cùng với tiếng kêu lúc nãy. Phóng tầm mắt nhìn lên thì thấy từ hai phía có hai chấm đen đang tức tốc bay lại gần. Mau, mau phá cửa đi! Du Tu Bình kinh hãi la. Nếu không thì chúng ta chết chắc. Hai con yêu thú cấp 6 công lực chân nguyên cảnh của chúng không thể nào ứng phó được. Nếu như bị bọn nó tóm được thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Đâu cần Du Tu Bình nhắc, mấy người còn lại chẳng lẽ không biết dốc sức ra mà phá cửa chứ. Tuy nhiên, cho dù vết nứt trên thạch môn mỗi lúc một nhiều, nhưng nó vẫn hiên ngang án ngữ đường đi của bọn chúng. Bọn cự ưng dần dần đến gần. Một cao thủ chân nguyên chống cự không được áp lực của cái chết, bèn vội vàng thi triển bộ pháp nhảy xuống bên dưới. Quay lại đi, Trương Sơ Đệ, quay lại đây ngay! Du Tu Bình gào lên. Cố thêm một chút là phá cửa được rồi, giờ đệ muốn chạy thì có thể chạy đi đâu. Tên Trương Sơ Đệ đó làm gì có chuyện muốn ở lại, bàn chân hắn nổi gió tung cước nhảy xuống dưới một cách liều mạng. Những người còn lại vốn đang tuyệt vọng thì bị tên Trương Sơ Đệ này kích động. Ngay lập tức có kẻ bàn lùi. Hay là cứ chạy đi, thạch môn này e rằng khó mà phá được chỉ trong một chốc lát. Giờ ta tháo chạy, biết đâu lại còn có con đường sống. Dứt lời hắn cũng vội vàng nhảy xuống. Nhân thủ vốn đã không dư giả gì, bây giờ đột nhiên bất đi hai người thì hy vọng càng xa vời. Mấy tên khác cũng hậm hực dậm chân tức tốc tản ra, màng ai người nấy tự tìm đường cứu. Dương Khai cô trốn cho thật kỹ, không dám nhúc nhích một ly. Lặng lẽ dương mắt nhìn,

thì vẫn mãi chưa được tìm về. Vốn dĩ, Dương Khai cũng chỉ xem đó là chuyện hư cấu do tiền nhân bịa đặt. Dù gì thì thời nay có rất nhiều cái gọi là truyền thuyết, hầu hết được vẽ nên bởi những người kiếm ăn bằng nghề thuyết thư. Trong số những truyền thuyết này đều có ba chuyện là sự thật thì đã là quá tuyệt rồi. Kể cả ba câu chuyện này có được vô vàn người truyền miệng thì cũng dần mất đi nguyên vị và được thêm mắm dặm muối. Tuy nhiên, ngày hôm nay được chứng kiến, Dương Khai mới biết đó không phải là một câu chuyện mà là một sự việc đã từng xảy ra. Ân giám trưởng môn của Thái Nhất Môn ắt hẳn được vận hành bằng tâm pháp độc môn của Thái Nhất Môn mới có thể trở thành một món bí bảo sát phạt. Giờ đây, nó đang nằm ở tầng trên cùng của sườn đá này cùng lớp bụi phủ bên trên. Vô thượng công pháp của Cổ Vân Đảo, Trấn Tông bí bảo của Tu La Môn, Thiên Nhụy huyết hải đường của Lạc Hoa giáo, vân vân. Có cái nào mà không vô giá chứ? Có cái nào mà không có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với những tông phái này? Cho dù những thứ bày trên sườn đá không có bao nhiêu giá trị, nhưng nếu đã có mặt tại đây thì chúng chắc chắn đều là bảo bối vô cùng quý giá đối với những tông phái kia. Thì ra năm xưa, người đó trộm bao nhiêu đều mang đến đây để cất giữ. Dương Khai vui mừng khấp khởi, hắn có thể tưởng tượng được nếu những vật này tái xuất giang hồ thì sẽ khiến cho những thế lực hải ngoại kia chấn động ra sao. Ồ, giá trị mấy món bí bảo này vẫn còn rất là mơ hồ. Thiếu chủ có cần lấy vài món mang đi phòng thân hay là không đây? Địa Ma đột nhiên lên tiếng. Bí bảo tại đây không nhiều, chỉ có ba món mà thôi. Ngoài trừ Thái Nhất Ân Giám, phải cần đến tâm pháp tương ứng mới vận hành được. Hai món còn lại, Dương Khai thích thì cũng lấy luôn. Những bí bảo này thuộc thiên cấp là tối thiểu, Dương Khai đương nhiên cũng là động lòng. Nhưng ngộ nhỡ lộ ra sơ hở gì bên ngoài, khiến kẻ có dụng tâm để mắt đến thì chỉ tổ rước phiền phức vào người. Vậy nên Dương Khai cũng có phần do dự. Không để ý đến câu hỏi của Địa Ma, Dương Khai trả lại đồ vật trong tay về chỗ cũ, rồi lần từng bước vào bên trong. Đi được một lát thì từ phía trước bỗng xộc đến một luồng năng lượng thiên địa vừa đậm đà vừa tinh thuần. Nó tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ đến rung động lòng người. Dương Khai khẽ giật mình, bước chân bất giác tăng tốc. Hắn rẽ sang một khúc cua rồi đặt chân vào một nơi trông có vẻ như là một cái phòng, nơi bắt nguồn của hào quang ngũ sắc. Ngẩng đầu lên nhìn, Dương Khai chỉ thấy một đóa hoa sen lớn bằng chậu nước đang lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh đó còn có một thứ nhìn tưởng như nước bao trùm lên đóa sen ngũ sắc này. Nhìn thì giống nước nhưng thực chất thì không. Ngược lại, nó còn đem đến cảm giác xao động khó tả cho Dương Khai. Thần hồn của hắn như trình bình bất ổn lạ thường. Ôn thần liên! Địa Ma thốt lên. Nó chính là ôn thần liên. Ôi trời ơi! Không ngờ nơi này lại có ôn thần liên. Và còn là ôn thần liên ngũ sắc. Là bà bối sao? Dương Khai liếm mép, giọng điệu đầy hưng phấn. Đâu chỉ đơn giản là bà bối, nó là chí bảo đó thiếu chủ à. Địa Ma kích động tới độ chữ này vấp chữ kia. Nó là ôn thần liên, là cực phẩm mà võ giả toàn thiên hạ này khao khát có. Bất luận công lực hay tu vi của ngài bao nhiêu thì nó vẫn cực kỳ hữu hiệu đối với ngài. Khốn nạn thật, tại sao năm xưa lão phu không có tìm được nó chứ? Dương Khai cười ha hả. Nghe người nói, hình như người không thể thu phục được thứ đồ chơi này. Địa Ma rùng mình ấn lạnh. Thiếu chủ đừng có đùa. Bây giờ lão nô chỉ là một thần hồn, đừng nói là thu phục. Nếu như bị nó chạm vào, không bị nó thu phục mới là lạ đó. Nói ta nghe xem, thứ đồ chơi này rốt cuộc là có ích lợi gì? Người dù sao cũng là một lão ma đầu, đừng có sợ sệt như vậy chứ. Địa Ma đối lý, im lặng một lúc lâu, trong bụng nghĩ. Ngài đúng là một tên ngu đần vô vị, không biết rõ độ quý hiếm và giá trị của thứ đồ này, nên mới thản nhiên như vậy. Nếu ngài mà biết công hiệu to lớn của nó, đảm bảo cũng sẽ thất kinh như lão phu mà thôi. À, thật là khốn kiếp. Tại sao lão phu không được may mắn như vậy chứ? Còn thiếu chủ thì cứ như số đỏ phủ đầu. Mấy ngày trước vừa luyện hóa thiên đạo năng lượng ra phi thiên chi vực,

khi thu phục nó có cần chú ý điều gì không? Dương Khai hỏi. Bẩm thiếu chủ, là không. Nếu như thiếu chủ là cao thủ thần du cảnh, đã tu luyện ra thần thức, thì có thể phải chiến đấu với nó một phen. Nhưng thiếu chủ hiện nay vẫn chưa có thần thức, chỉ cần lấy nó về là được rồi. Chẳng cần chú ý điều gì, nên Dương Khai bèn thẳng thừng vươn tay về phía đóa ôn thần liên ngũ sắc. Nhưng ngón tay của hắn vừa chạm vào, thì nó bỗng nhiên biến đâu mất tâm. Cùng lúc này, Dương Khai thình lình cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tâm trí hắn trở nên thư thái, sáng sủa hơn lúc nào hết. Thậm chí cả cảm nhận tri giác cũng tăng cường lên không ít. Bất giác, Dương Khai hít mạnh một hơi, rùng mình một cái, vô cùng sảng khoái. Hắn cố gắng thăm dò thử, nhưng mà không thể phát giác ra tung tích của ôn thần liên. Song Dương Khai biết, lúc này ắt hẳn nó đang trong tâm thức mình. Chỉ khi nào tu luyện được thần thức, thì mới có thể nhìn thấy hoa thơm quả ngọt ngay trước mắt. Ôi chao, ôn thần liên ngũ sắc. Địa ma vừa ngưỡng mộ, lại đố kỵ. Dương Khai cười mãi không dứt. Thiếu chủ, sau này, ngài nên tìm thêm ít thiên tài địa bảo ôn dưỡng thần thức cho ôn thần liên hấp thu. Sớm muộn gì sẽ có một ngày, nó hóa thành đóa sen thất sắc, sẽ càng hữu dụng cho thiếu chủ nhiều hơn. Ồ, nó có thể sinh trưởng sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, ôn thần liên lúc đầu chỉ có đơn sắc thôi. Nó cũng có phần cấp bậc, màu sắc càng nhiều thì cấp bậc càng cao. Cao cấp nhất chính là ôn thần liên thất sắc. Lấy một ví dụ trực diện như thế này đi. Ôn thần liên đơn sắc phải dùng 100 năm mới có thể mở rộng thức hải của một người lên gấp 2 lần. Còn ôn thần liên ngũ sắc chỉ cần 20 năm. Và ôn thần liên thất sắc thì chỉ cần 5 năm. Wow, lợi hại thật. Dương Khai kinh ngạc không nói nên lời. Tuy hắn vẫn chưa luyện được thần thức, nhưng cũng biết rõ gian khổ khi tu luyện nó. Đúng như địa ma từng nói, việc tu luyện thần thức khó khăn hơn gấp 100.000 lần việc tu luyện thân thể. Nhưng bây giờ đã có ôn thần liên hỗ trợ, nên hắn cũng chẳng cần lo. Thần thức sẽ ngày càng mạnh hơn, ngày càng vững chắc hơn. Nói như vậy, tức là ôn thần liên ngũ sắc, quá là tốt rồi. Dương Khai chẳng có gì là không thỏa mãn. Hắn có được bảo bối này là quá may mắn, chẳng thể hy vọng đòi thêm một ôn thần liên thất sắc. Đương nhiên là vô cùng tốt. Đợi sau này nó lớn lên thành đóa sen bảy sắc, thì đó chính là chí bảo trên thế gian. Chỉ có điều nó sinh trưởng rất là chậm, hơn nữa chỉ hấp thụ năng lượng từ thiên tài địa bảo dùng để tăng cường thần thức. Muốn ngũ sắc biến thành thất sắc, thì thiếu chủ phải nhọc tâm khá là nhiều rồi. Sao cũng được, ta cũng chẳng cưỡng ép. Dương Khai nhìn khá là thoáng, nếu như ôn thần liên có thể biến thành thất sắc, thì coi như đó là vận may của hắn đi. Còn nếu không, thì cưỡng cầu cũng vô dụng mà thôi. Ai thiếu chủ, người nghĩ được như vậy thì rất là tốt. Địa ma không phục, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã rất thận trọng, vững vàng. Càng tiếp xúc với Dương Khai, lão càng thêm kính phục. Nếu như đổi lại là một người trẻ tuổi khác, với bộn già gian trá và kinh nghiệm lão làng của địa ma, lão sớm đã cho người ta nếm mùi. Nhưng với Dương Khai thì địa ma căn bản không dám có chút chú ý, có chút ý nghĩ xấu xa. Mọi việc đều lấy hắn làm đầu. Đến lúc quay ra rồi. Dương Khai hít sâu một hơi. Hắn đã ở trong này cả một tháng, đã thu phục được ôn thần liên, địa mạch cũng đã hút cạn. Chẳng còn gì để vơ vét, không cần phải lưu lại đây. Trước khi rời đi, Dương Khai đào một cây hố để chôn cất hài cốt của gã thần trộm. Dọc đường trở ra, khi đi ngang qua sườn đá, Dương Khai chần chừ một lúc lâu, rồi mới cố đè nén ý nghĩ ngu ngốc trong đầu mình. Không ngoái nhìn những bí bảo khiến hắn động lòng và sải bước bỏ đi. Ba món bí bảo trên sườn đá, ngoài thái nhất ấn giám không thể sử dụng ra, Dương Khai hoàn toàn có thể lấy hai món còn lại làm của riêng. Nhưng năm xưa, tên thần trộm kia cũng không hề dùng đến chúng. Vậy thì ắt hẳn phải ẩn chứa nội tình. Biết đâu được, giả sử hắn sử dụng hai món bí bảo này, có khi những tông môn kia sẽ phát giác ra nhờ vào phương pháp đặc biệt nào đó. Đây không phải chỉ là suy đoán của mình Dương Khai, mà sự thật đúng là như vậy. Nhiều đại tông môn đã giăng cấm chế lên bảo bối trấn tông của mình. Trong một phạm vi nhất định,

Bây giờ xem ra không thể không liều mình một phen. Toàn bộ những thứ thuộc tính dương trên đảo này đều đã thu thập hết. Muốn có đủ 400 giọt dương dịch, ngoài trừ nơi đó ra thì không còn nơi nào khác. Cũng không biết nơi đó có bao nhiêu yêu thú đang tỏa trấn đây. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nếu chẳng may đụng trúng hai con chim ưng khổng lồ như vài ngày trước, cho dù Dương Khai có dương viêm chi dực cũng không thoát được khỏi sự truy sát của bọn chúng. Mất cả một ngày trời mới đặt chân đến được vòng ngoài của nơi nguy hiểm kia. Dương Khai suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới hạ lệnh để bọn dị trùng phòng bị, cẩn thận phán đoán để có thể ứng biến với bất cứ tình huống nào phát sinh. Phải suy tính phương án rồi mới có thể xuất phát. Dương Nguyên ấn nơi ngực truyền đến phản ứng cực kỳ nóng. Phía trước mấy trăm trượng quả thật tồn tại vật thuộc tính dương, hơn nữa cấp bậc không phải thấp, nếu như đủ năng lượng đủ cho mình luyện hóa ra 400 giọt dương dịch. Thành hay bại chính là lần mạo hiểm lần này. Tới giờ khắc này, Dương Khai cũng không còn gì phải sợ hãi. Từng bước đi về phía Dương Nguyên Ấn cảm ứng được. Trong không khí dường như có mùi máu tanh, bốn phía còn có dấu vết yêu thú thường lui đến. Tất cả đều cho thấy phía trước có nguy hiểm rất lớn. Phía trước 100 trượng, mùi tanh càng nồng đậm. Dương Khai mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một khối nham thạch lớn màu đỏ sậm. Dương Nguyên Ấn cảm ứng được dương khí, chính là dương khí phát ra từ tảng đá kia. Dương Khai chợt mừng thầm trong lòng, lập tức cảm thấy có hy vọng có thể về nhà. Một khối dị thạch thuộc tính dương lớn như vậy, nếu như hấp thu toàn bộ dương khí trong đó, thì 400 giọt dương dịch dễ dàng có. Tảng đá kia hẳn là có chút tương tự với thứ mà viêm dương thạch mà huyết chiến bang khai thác ra, nhưng tốt hơn nhiều so với viêm dương thạch. Tiếp tục tiến về phía trước, Dương Khai nhìn thấy phía dưới nham thạch có một cửa động không quá sâu. Trong cửa động có một yêu thú thần tuấn, một đôi mắt màu tím nhìn hắn chăm chăm. Dương Khai giật mình, vạn phần không có nghĩ đến hành tung là bị bại lộ. Nhưng con yêu thú kia lại không hề có ý muốn truy đuổi Dương Khai, chỉ phụ phục trong động, nhìn hắn không chút thiện ý. Đây là sào huyệt của nó, là chỗ dựa sinh tồn, căn nguyên lớn mạnh của nó. Nếu như không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì nó chắc chắn sẽ không có rời đi. Đi về phía trước 30 trượng, yêu thú kia gầm nhẹ uy hiếp, đôi mắt màu tím đầy vẻ hung tàn. Nó chậm rãi đứng lên, đi từng bước ra khỏi hang động. Giờ phút này, Dương Khai mới nhìn thấy rõ ràng chân thân của nó. Đây là một con yêu thú có bộ dáng giống như con sói. Chẳng qua, toàn thân là bộ lông màu đỏ sậm, hàm răng bên khóe miệng sắc bén như đao, hướng về Dương Khai nhè răng trợn mắt. Áp lực vô hình giáng xuống, Dương Khai gần như không có thở nổi. Là yêu thú lục giai. Tuyệt đối là yêu thú lục giai. Không kém bao nhiêu so với con ưng khổng lồ mà hắn thấy cách đó vài ngày. Còn yêu thú như vậy, cho dù Dương Khai dốc hết sức, cũng không có khả năng đánh chết nó. Chậm rãi cúi người, Dương Khai vừa cảnh giác động tĩnh của yêu thú, vừa nhặt tảng đá bên chân lên. Ngay sau đó dùng toàn lực ném tảng đá về con yêu thú. Khiêu khích trắng trợn như vậy đã hoàn toàn chọc giận con lang yêu đỏ sậm. Dương Khai chỉ thấy hồng quang vừa lóe trong tầm mắt, yêu thú này đã chỉ cách mình hơn 30 trượng. Tốc độ thật nhanh. Dương Khai sắc mặt xa sầm, không chút do dự, khẩn trương xoay người, thi triển ra bộ pháp nhanh chóng thối lui. Sau lưng truyền đến tiếng gió gào thét, là yêu thú đang nhanh chóng tiếp cận. Tóc gáy của Dương Khai dựng đứng, gió lạnh lùa khắp sống lưng, tăng tốc đến cực hạn, không ngừng chớp động. Thiếu chủ, đại sự không tốt, nó sắp đuổi tới nơi rồi. Địa ma kinh hồn bạc ví mà kêu, giúp ta đi. Dương Khai không dám phân tâm, tiếp tục chạy vội về trước. Địa ma nghe liền hành động, ôm phá hồn chùy hóa thành một luồng hắc khí lao thẳng về lang yêu. Yêu thú kia phản ứng nhanh nhẹn, đang chạy liền vội há miệng ra gặm lấy phá hồn chùy. Địa ma bị dọa đến nỗi kêu lên thảm thiết. Lang yêu cũng không thể nào cắn đứt phá hồn chùy, phát hiện ra thứ này cứng rắn khó gặm, lại nhổ nó ra ngoài. Địa ma vẫn chưa hết sợ hãi, một hồi trì hoãn này lại giúp Dương Khai kéo dài khoảng cách, lại chạy như bay về phía trước khoảng trăm trượng, rốt cuộc đã đến vị trí bố cục. Dương Khai không chạy mà xoay người nhìn con yêu thú. Đúng lúc nhìn thấy nó đang nhào đến chỗ mình, thần ở giữa không trung, hàm răng loe sáng khiến người ta phải khiếp sợ. Hai chân xê dịch, Dương Khai vọt đến phía trước vài chục trượng. Không để hắn đứng vững gót chân, Lang Yêu lại tiếp tục nhào đến, tốc độ của nó không hề chậm hơn Phệ Thiên Trùng hôm trước. Dương Khai trong phút chốc cảm thấy áp lực ập xuống, lại thi triển bộ pháp, bắt đầu vật lộn với nó. Địa ma rốt cuộc cũng hành động, phối hợp với Dương Khai quấy nhiễu sự chú ý của Lang Yêu, thoáng chốc liền hóa giải cục diện cuốn cuồng của Dương Khai. Một người một ma cùng với Lang Yêu chạy trong phạm vi 10 trượng. Nhiều lần Dương Khai suýt nữa bị nó bổ nhào vào, nhưng trong phút cuối lại biến nguy thành an. Dù vậy toàn thân Dương Khai cũng vẫn là ướt đẫm mồ hôi. Với công lực khí động cảnh tầng thứ 9 mà muốn đối phó một con yêu thú cấp 6 thì thật sự là có chút không tự lượng sức mình. Nếu như không có bộ pháp tương trợ, e rằng đã bị yêu thú này sớm cắn cho chết. Nhưng để có thể rời khỏi ẩn đảo này, Dương Khai không thể nào không mạo hiểm một phen. Sau một nén nhang giằng co, Dương Khai nhìn xung quanh, lúc này mới mỉm cười. Dương Viêm chi giật sau lưng đã xoạc một cái bay lên trời cao. Địa ma, người và đám trùng kia đi ngăn nó lại đi, ta đi đây. Dương Khai dặn dò một tiếng sau đó chuyển hướng bay về khôi đá. Thiếu chủ, người nhanh một chút nha, lão nô thật sự là bị nó nuốt mất đó nha. Địa ma hoảng loạn, tuy rằng ẩn thân trong phá hồn chùy không có nguy hiểm gì, nhưng nếu chẳng may bị nó nuốt vào thật thì thật là đáng ngại. Yêu thú này nhìn chằm chằm phương hướng Dương Khai rời đi, dường như nó đã phát giác được hắn muốn xâm phạm nơi mình nương thân, bất giác gầm lên giận dữ, chạy vội đuổi theo. Nhưng vừa chạy được chưa được bao xa, nó đã vùi đầu vào trong đám sương mù. Một hồi xoẹt xoẹt truyền ra, Lang Yêu thất thanh mà kêu, vội vàng lùi ra sau, sợ hãi nhìn đám sương trước mặt. Đám sương mù này quả nhiên không có phụ kỳ vọng của Dương Khai, mạnh mẽ như yêu thú lục giai cũng không thể nào tùy ý xuất nhập. Tính ăn mòn mạnh đủ để quấy nhiễu bước tiến của nó. Lang Yêu cũng là yêu thú hết sức thông minh, biết lực sát thương của đám sương mù rất lớn, vội vàng thay đổi phương hướng, định lách theo bên khác. Nhưng sau khi lách được một vòng, bị phát hiện trong phạm vi hơn 10 trượng nơi đây, không biết từ khi nào đã bị sương mù bao phủ, che trời phủ đất, khiến nó không còn đường lui. Đây chính là bố trận mà Dương Khai dàn ra trước đó. Trước tiên, sai đại trùng phun ra một vòng sương mù, cố ý lưu lại một lỗ hổng để dẫn Lang Yêu vào. Sau đó lại đóng kín lỗ hổng. Bản thân thì thi triển Dương Viêm chi giật rồi thong dong rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có ý định giết chết yêu thú lục giai hùng mạnh này. Cũng không thể đánh chết, chỉ cần vây khốn nó là được. Tiếng vàng dưới đất truyền đến khiến người ta da đầu tê dại, khắp mặt đất đều sôi trào. Chợt, vô số dị trùng từ bên trong chui ra, hùng hãn không sợ chết, phát động công kích Lang Yêu. Lang Yêu phẫn nộ gào rú, cả người toàn là ánh lửa. Đám dị trùng chưa kịp tiếp cận đã rơi xuống đất. Địa ma không dám đến gần, chỉ ở một bên không ngừng bay lượn, làm nhiễu loạn sự chú ý của Lang Yêu. Phía bên kia, Dương Khai đã phi đến bên cạnh khôi đá, vươn hai tay ấn vào tảng đá, điên cuồng vận chuyển chân dương quyết. Dương khí trong tảng đá liền tràn vào trong người. Khôi đá lớn này chứa năng lượng thuộc tính dương, quả thật tốt hơn rất nhiều so với Dương Viêm Thạch. Khó trách là nhiều kỳ tu luyện tại đây, tảng đá này đối với nó cũng là rất có ích. Năng lượng thuộc tính dương ào ạt đổ vào trong người, trong nháy mắt, kinh mạch đã là căng phình. Tí tách, một giọt dương dịch thành hình rơi vào đan điền. Dương Khai cảm thấy cả đời mình chưa từng nghe qua âm thanh nào êm tai như thế này. Dương dịch trong đan điền gia tăng theo tốc độ hơi thở. 320 giọt, 350 giọt, 380 giọt. Không đến trăm hơi thở, Dương Khai rốt cuộc cũng hoàn thành mục tiêu dự trù. Năng lượng thuộc tính dương trong tảng đá, cơ hồ bị hắn hấp thu 1/10. Nhưng Dương Khai không hề thu tay, vẫn tiếp tục vận chuyển chân dương quyết. Tiếng gào thét của Lang Yêu truyền đến, mang theo phẫn nộ và sát khí. Nó dù sao cũng là yêu thú lục giai. Dương Khai không biết vòng sương mù kia có thể giữ nó trong bao lâu. Nếu như nó bất chấp thương tích lao đến, đám dị trùng cũng không ngăn được. Qua một khắc, dương dịch trong đan điền đã có hơn 500 giọt. số lượng này tuyệt đối đủ để mình bay đến Hải Thành. Cùng lúc này, một luồng hắc khí đột nhiên bay đến, chính là phá hồn chùy. Địa ma vội vàng kêu: "Thiếu chủ à, chạy mau đi, còn yêu thú đằng lao đến đó." Còn chưa dứt lời, Dương Khai liền thấy một bóng dáng đỏ đang tiếp cận mình, nó đã lao ra ngoài. Lớp hỏa quang hừng hực trên người Lan Yêu đã ngăn cản vòng sương mù ăn mòn, chỉ là nó đã bị thương nhẹ. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, Lan Yêu tốc độ như gió. Xôn xao một tiếng, Dương Viêm chi giật sau lưng Dương Khai lại triển khai. Trước khi Lan Yêu dốc sức bổ nhào đến, đã nhanh chóng vọt lên không trung. Cúi đầu nhìn, cặp mắt màu tím của Lan Yêu đang chằm chằm nhìn mình, cổ họng không ngừng gào rú. Dương Khai nhếch miệng cười: "Cảm ơn nha, kỳ thật không cần mất mấy phần dương khí của người, chỉ rút 2/10 thôi, cần gì phải ghi hận chứ." Như thể không hiểu được lời nói của Dương Khai, thái độ đã được lời lại còn khoe mẽ này của hắn đã chọc tức Lan Yêu, làm cho nó gầm rú liên tục. Dương Khai không muốn quần nhau với nó tiếp, duy trì Dương Viêm chi giật này cũng tiêu hao nguyên khí. Dương Viêm chi giật rung lên, nhanh chóng bay đi. Lan Yêu cũng rất thức thời, biết mình không có làm gì được. Kẻ địch này là biết bay, còn nó thì không, vì vậy đương nhiên không có truy đuổi theo. Bay về chỗ cũ, Dương Khai thu lại bao nải đựng thiên tài địa bảo, dẫn theo số dị trùng còn sống sót đi đến Cô Phong. 2 ngày sau, Dương Khai mới đến Cô Phong, vào trong sơn động, gỡ từng thứ trên thạch giá xuống. Mấy thứ này, tuy hắn không dám tùy tiện luyện hóa, nhưng cũng không thể nào để chúng tại đây. Nếu như biết tận dụng mỗi thứ nơi này, thì đều có thể trở thành đại sát khí. Hiện giờ dương dịch đã có đủ, là thời điểm rời khỏi ẩn đảo này rồi. Chương 197, Cổ Vân Đảo. Trên đại dương bao la mênh mông, một thân ảnh đang chạy băng băng, sau lưng là hai đôi cánh nhìn như cánh chim lớn. Tuy nhiên, đôi cánh này lại hừng hực như ngọn lửa. Những nơi đã bay qua, không khí đều bị thiêu đốt. Dương Khai rời khỏi ẩn đảo đã 1 ngày, hắn bay 1 ngày 1 đêm, tay xách 2 bao lớn. Một bao là thiên tài địa bảo thu thập từ ẩn đảo, một bao là những thứ gỡ xuống từ trên thạch giá. Mang theo 2 bao đồ này bay lượn thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì hay. Nhiều lần Dương Khai hận không thể nào ném hết chúng xuống dưới biển, nhưng rồi không có nỡ lòng. Dương dịch trong đan điền liên tục giảm đi, Dương Viêm chịu dịch tiêu hao quá là nhiều nguyên khí, chỉ trong 1 ngày cũng mất đi gần 200 giọt dương dịch. Nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng lúc trước, chắc chắn không có đủ cho Dương Khai tiến về Hải Thành. Đám dị trùng này đều bị để lại trên ẩn đảo, tuy chúng rất nghe lời, đôi lúc cũng vô cùng hữu dụng, nhưng Dương Khai không cách nào mang theo bọn chúng, chỉ có thể nén đau bỏ lại mà thôi. Biển rộng vô biên, nước biển xanh thẳm phập phồng gần sóng, ảnh ngược bầu trời xanh lam, làm cho người ta vô duyên vô cớ cảm thấy nhỏ bé hãi hùng. Cũng may, mấy ngày nay thời tiết đều tốt, nỗi lo gặp phải gió lốc của Dương Khai không hề xảy đến. Bay lâu như vậy, Dương Khai thật sự có chút mệt mỏi. Cơn gió ngược tiến đến, cơ hồ đã thổi tê mặt hắn. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng tinh thần lại không có hề hấn gì. Dương Khai phỏng chừng, điều này có liên quan với Ôn Thần Liên. Đóa chí tôn thánh phẩm này đã bị mình thu vào trong người, ôn dưỡng tinh thần, đương nhiên mình sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Híp mắt nhìn, khoảng ngoài 50 dặm phía trước có dấu vết của một tiểu đảo. Dương Khai thần sắc chấn động, liền vội vàng bay tới bên đó. Không lâu sau đã đến nơi. Có Dương Viêm chi giật, tốc độ quả thực không cần phải nói. Tới nơi, Dương Khai mới nhìn rõ, nơi này căn bản không phải là hòn đảo. Diện tích chẳng qua chỉ có mấy trượng mà thôi, cũng không biết tại sao lại nổi lên trên mặt biển. Hắn cũng không quá chú ý, vội vàng buông 2 bao đồ xuống, giống như bồn nhão ngồi phịch trên tảng đá, rồi hít sâu một hơi. Mãi lâu sau, Dương Khai mới ngừng, hai tay ra sức xoa bóp mặt, tri giác nơi mặt mới từ từ khôi phục. "Ai thiếu chủ à, công lực của ngài còn chưa tới chân nguyên cảnh. Sau khi tới chân nguyên cảnh có được chân nguyên hộ thể, khi bay sẽ không khó chịu như vậy đâu." Địa ma an ủi, Ai, cuối cùng ta cũng biết vì sao vào giả công lực dưới chân nguyên, dù có phi hành bí bảo cũng không dám tùy tiện sử dụng rồi. Cảm giác này đúng là không có dễ chịu một chút nào. Dương Khai không ngừng tặc lưỡi. Kỳ thật, thiếu chủ như này cũng là rất tốt. Nếu như không phải lúc trước đã luyện hóa được vài giọt ngưng huyết châu, khi huyết không có đủ thịnh, thì căn bản không thể nào duy trì được lâu như vậy đâu. Hơn nửa ngày khôi phục, thể lực Dương Khai lại tốt hơn, hắn lại tiếp tục khởi hành. Một ngày một đêm sau, Dương Khai mới thấy lục địa từ xa hiện ra trước mặt mình. Dương Viêm chi giật sau lưng quá mức huỳnh hoang, hai bao đồ trong tay cũng không thể nào để lộ ra được, nếu không chắc chắn sẽ rước phải họa sát thân. Cố tìm một nơi hẻo lánh sau khi xác định bốn phía không có người rồi mới hạ xuống. Sau khi kiểm tra, dương dịch trong đan điền chỉ còn mấy chục giọt. Hơn hai ngày nay đã hao phí hơn 400 giọt. Sự hao tổn này nếu như không chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Quay đầu nhìn quanh, nơi này có vẻ rất lạ, nhưng Dương Khai cảm thấy không cách Hải Thành bao xa. Bởi vì khi còn trên thuyền của Vân Hà đảo, hàng ngày hắn đều quan sát phương hướng. Lần này khi rời khỏi ẩn đảo cũng là bay ngược về. Đi một lúc lâu rốt cuộc cũng lên đến đường lớn. Dương Khai lúc này toàn thân bụi đất, y sam rách rưới, nhìn không khác gì một tên cùng khổ. Chỉ có điều trong hai bao lại chứa những đồ không khỏi khiến cho người ta động lòng tham. Nếu như gặp phải thổ phỉ chặn đường, e rằng lại gặp phiền toái. Dọc theo đường lớn đi về phía trước, đến một quán trà, hỏi thăm hai vợ chồng bán nước, Dương Khai mới biết mình quả thực là có chút lệch hướng. Nơi này cách Hải Thành chừng đến ngàn dặm. Sau khi định vị, Dương Khai lại triển khai Dương Viêm chi dực bay về Hải Thành. Nơi đó còn có mối ân oán chưa từng chấm dứt. Một canh giờ sau, Dương Khai đã đến phụ cận của Hải Thành. Hắn không lập tức vào thành mà tìm đến nơi ở của hai ông cháu ven biển. Cửa phòng rách nát mở ra, gió biển tràn vào, làm cả căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Cất bước đi vào, Dương Khai phát hiện bài biện trong phòng vẫn như trước. Lão nhân và tiểu cô nương đã không còn ở đó, hẳn là đã sớm rời đi. Đêm đó khi rời khỏi, mình đã đưa cho lão nhân rất là nhiều ngân phiếu, đủ duy trì cuộc sống mấy đời của hai ông cháu. Chỉ cần hai ông cháu cẩn thận một chút, sau này nhất định không phải nếm cực khổ. Tìm một nơi an toàn bí mật gần đó, giấu kỹ hai cái bao đi. Dương Khai chỉ mang theo một gốc linh dược địa cấp trung phẩm để đổi lấy một chút ngân lượng. Một ngày sau, Dương Khai xuất hiện ở Hải Thành. Hắn không có làm gì, chỉ đi thăm dò tin tức khắp nơi. Mấy ngày ròng rã, Dương Khai thử dò hỏi đủ thứ tin tức. Buổi tối là quay trở về căn phòng rách bên bờ biển. Ba ngày sau, Dương Khai bắt đầu động thủ. Mục tiêu của hắn là Vân Hà Tông. Tuy cái chết của ba người phụ nữ Khương gia không phải do Vân Hà Tông gây nên, nhưng ít nhiều cũng có liên lụy. Hướng chi, Dương Khai và Vân Hà Tông vốn cũng có xích mích không thể hóa giải. Cha mẹ của tiểu nhà đầu có lẽ cũng chết trong Vân Hà Tông này. Một đêm, hắn lén lút bay ra ngoài bố trí một phen. Không cần làm gì, chỉ cần đứng nhìn là được. Sáng sớm tại Cổ Vân Đảo, các đệ tử đều nhộn nhịp tỉnh lại từ trong tu luyện. Các tùy kỳ chức xử lý chuyện lớn nhỏ trên đảo. Là thế lực lớn ở hải ngoại, Cổ Vân Đảo chiếm cứ ba hòn đảo nhỏ. So với thế lực của Vân Hà Tông, bất luận tư sản hay tổ chức đệ tử môn hạ đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Với nguồn tài nguyên của ba đảo này, các đệ tử cũng không chịu thua kém. Hơn mấy trăm ngàn kỳ tài bối xuất, tuy không thể nào tranh phong với đại phái siêu nhiên như Thái Nhất Môn, nhưng mà cũng thành mình hiển hách, uy danh truyền xa, hiếm có kẻ nào dám động đến. Nhưng đệ tử của Cổ Vân Đảo đều biết tông môn mình có một bí mật không thể nói. Đó chính là chuyện 300 năm trước từng mất đi một quyển vô thượng công pháp, đến nay vẫn chưa có tìm ra. Bí mật như vậy, thế lực lớn ở hải ngoại nào cũng có. Nhưng người trẻ tuổi là rất hiếu kỳ với những chuyện như thế này. Hễ có chút manh mối sẽ truy tìm ngọn nguồn. Một truyền hai, hai truyền ba, rộn rào tào nhỏ bàn tán. Trong lòng mỗi người đều biết rõ, chỉ là không dám thảo luận trước mặt tiền bối mà thôi. Cổ Vân Đảo có một đệ tử bình thường tên là Chung Diệu Khả, tư chất không tốt. Vào đảo mấy năm trời, nhưng mà công lực cũng chỉ dừng ở mức khí động cảnh tầng thứ hai. nàng được sắp xếp ở một nơi hoang vu trong Cổ Vân Đảo, nuôi mấy con khổng tước. Mấy con khổng tước này chính là sủng vật của một vị trưởng lão trong đảo yêu thích. Ngày thường nàng cũng không có việc gì ngoài trừ chăm sóc mấy con khổng tước và khắc khổ tu luyện. Nàng biết với tư chất bình thường của mình mà muốn ngẩng đầu lên trong số nhân tài đông đúc của Cổ Vân Đảo, e rằng còn khó hơn lên trời. Nhưng mà không hề oán trách trời đất, nàng chỉ cố gắng làm tốt phần mình là được. Vào một buổi sáng thức dậy, theo thường lệ, nàng mở cửa ra định đi cho mấy con khổng tước còn cao quý hơn mình kia ăn. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, liền thấy trên cửa cắm một cây chủy thủ, dưới cây gài một phong thư. Ai thật là kỳ, ai đem phong thư bỏ tại đây chứ? Chung Diệu Khả nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn quyết định lấy phong thư xuống, cúi mắt nhìn. Chỉ thấy trên phong thư có một hàng chữ: thư gửi đạo chủ trưởng lão Cổ Vân Đảo. Chung Diệu Khả biểu môi, nàng tưởng sư tỷ sư huynh nào trêu đùa mình. Việc như thế này không phải là chưa từng xảy ra. Mình công lực thấp, địa vị thấp, lại không có nhân mạch, người cũng chẳng xinh đẹp gì. Mấy vị sư huynh sư tỷ đang ghét, luôn nghĩ cách ức hiếp trêu chọc mình. Hơn nữa, thư này còn viết một hàng chữ rất là kỳ, gửi đạo chủ trưởng lão. Nếu như gửi cho đạo chủ hay là các bậc trưởng lão, sao lại cắm trên cửa phòng mình chứ? Chung Diệu Khả bộ ngực phập phồng, cảm giác là có chút tủi thân. Những người này thật sự là đáng ghét. Trong lòng buồn phiền, nhưng nàng vẫn mở phong thư ra, lấy ra một trang sách ố vàng. Đưa mắt nhìn, nàng nhẹ giọng líu ríu. Là hóa sinh Phá Nguyệt Công. Đọc dòng chữ, thần sắc sững sờ. Sao nghe có chút quen quen. Hơn nữa trang sách ố vàng này có vẻ như rất lâu năm, ít nhất cũng là một món đồ cổ mấy trăm năm rồi. Hóa sinh Phá Nguyệt Công. Chung Diệu Khả lại lưu ríu một lần, trong đầu lướt qua điều gì, trong mắt đột nhiên trợn tròn, nét mặt như không thể tin. Hai bàn tay bất giác run rẩy, cứ như trang sách trên tay đột nhiên vô cùng nóng bỏng. Đây không phải là tên một quyển vô thượng công pháp sao? Mình từng nghe người ta bàn tán, bộ công pháp tông môn thất lạc 300 năm trước chính là Hóa Sinh Phá Nguyệt Công. Trước đó vài ngày, mình còn nghe vị trưởng lão đến thăm khổng tước nói thầm. Nếu không phải Hóa Sinh Phá Nguyệt Công bị thất lạc, thì tốc độ tu luyện của mấy sư huynh sư tỷ thiền tự xuất chúng còn nhanh hơn rất nhiều. Đây là thật hay giả? Chung Diệu Khả lập tức tâm hoảng ý loạn như muốn bật khóc. Nhìn lại trang sách ố vàng, nàng vội vàng nhét lại vào phong thư, quên cả việc chăm sóc khổng tước, đạp đất vung chân mà chạy đi. Ngay cả những lời chế giễu đùa cợt của mấy vị sư huynh sư tỷ gặp trên đường, Chung Diệu Khả cũng không hề để vào trong tai. Chạy một mạch hơn 10 dặm, rốt cuộc cũng tới chỗ của chủ nhân đám khổng tước, hàng chiếu hàng trưởng lão. Còn chưa vào đã bị hai sư huynh ngăn. Làm gì? Một người trong đó lạnh giọng quát. Chung Diệu Khả thở hồng hộc, mãi lâu sau mới bình thường, che ngực run giọng nói. Hai vị sư huynh, muội muốn gặp hàng trưởng lão, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Nàng tuy địa vị thực lực thấp, nhưng cũng biết sự việc quan trọng, không dám nói lung tung về tin tức của Hóa Sinh Phá Nguyệt Công. Sư huynh kia cười nhạt. Trưởng lão bế quan, không gặp bất cứ ai. Thật sự là có chuyện gấp, cần bẩm báo mà. Chung Diệu Khả vội muốn chết, vừa nói vừa định xông vào trong, nhưng mà là bị sư huynh kia lôi lại. Một tiểu nhà đầu nuôi khổng tước như ngươi, có thể làm được chuyện gì quan trọng chứ? Một người khác khẽ cười, hiển nhiên là có chút khinh thường sư muội này. Chung Diệu Khả phồng má trợn mắt, nhìn hai vị sư huynh, nhưng bọn họ không cho đi, nàng cũng không có vào được. Không biết làm sao, nàng vội nghĩ cách khác. Cũng không biết tại sao đột nhiên lá gan đột nhiên lớn như vậy. Hai tay đặt bên miệng thành vòng tròn, lấy hết sức lớn mà hô. Hàng trưởng lão, không hay rồi, khổng tước của ngài đã chết hết. Chương 198, Bình Xuất Vân Hà Tông. Giọng nói của một nữ tử vốn đã lanh lảnh, sức vang lớn, hơn nữa lúc này là sáng sớm, nơi ở của trưởng lão lại vô cùng yên tĩnh. Tiếng hồ như thế này có thể truyền xa 10 dặm, khiến cho tất cả các đệ tử của Cổ Vân Đảo ở gần đó đều nghe thấy rõ ràng. Hà sư huynh ngăn trước nàng vừa nghe, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, bắp chân mềm nhũn suýt nữa thì té xuống. các đệ tử của Cổ Vân Đảo đang tu luyện gần đó. Lại càng không khỏi sững người, lòng bàn chân sinh gió vội vàng chạy đi. Tiếng hô của Chung Diệu Khả giống như một chiêu tuyệt sát cấm thuật, khiến mọi người đều liều mạng bỏ chạy. Xong rồi, khổng tước của Hàng trưởng lão đã chết hết. Bọn chúng chính là mệnh căn tử của Hàng trưởng lão. Đám khổng tước đó mặc dù chỉ là phàm thú, nhưng đó đều là do thê tử người năm xưa cứu về nuôi. Hàng Chiếu trưởng lão là người nặng tình. Sau khi thê tử qua đời, mọi tình cảm tưởng niệm đều đem ký thác trên người mấy con khổng tước. Năm ngày ba bận đến thăm, coi chúng còn hơn con đẻ. Nhưng bây giờ bọn chúng đều chết rồi. Tất cả đệ tử Cổ Vân Đảo nghe được câu nói kia đều có thể tưởng tượng ra Hàng trưởng lão sẽ lửa giận ngập trời ra sao. Thành môn thấy hỏa, tài bay và gió, lúc này không trốn đi, chờ đến khi Hàng trưởng lão tức giận không chừng sẽ bị liên lụy. Tiểu nhà đầu, người có biết mình đang nói cái gì không? Hai sư huynh ngăn trước mặt hết đổi hoảng hốt, liếu hết cả lưỡi. Bọn họ cũng muốn chạy, nhưng mà không dám có lá gan này. Ai đang nói xăng nói bậy chứ? Tiếng gầm giận dữ từ chỗ ở của Hàng Chiếu truyền ra. Ngay sau đó, một lão giả râu tóc bạc trắng từ trong điện đi ra, dừng trước mặt Chung Diệu Khả và hai đệ tử Cổ Vân Đảo kia. Người đó chính là trưởng lão Hàng Chiếu. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Hàng Chiếu đỏ ngầu, trên người khoác bộ đồ ngủ, đôi chân đất, rõ ràng là không kịp thay y phục, giày cũng không kịp đi, đã vội vàng xông ra, áp lực vô thượng của thần du cảnh giáng xuống. Chung Diệu Khả và hai đệ tử kia không tự chủ được, người run lẩy bẩy. Hai trong mắt sát khí đằng đằng của Hàng Chiếu đảo qua, dừng lại trên người của Chung Diệu Khả, lớn tiếng quát. Khổng tước của lão phu, làm sao chứ? Chung Diệu Khả sợ chết khiếp, không dám trả lời. Cúi đầu, hai tay đang cầm lá thư cung kính đưa. Hàng Chiếu nghi ngờ nhìn nữ đệ tử chăm sóc khổng tước của mình, giơ tay cầm lấy phong thư, hít sâu một hơi, áp đi lửa giận trong lòng. Thản nhiên lấy từ trong phong thư ra một trang sách ố vàng, tùy ý nhấc lên. Ngay sau đó, hai trong mắt của Hàng Chiếu tròn tròn như chim cút trong trời đông giá rét, không có chỗ ẩn thân. Cả người không ngừng rung lên, trong cổ họng phát ra tiếng ôi ôi, giống như đang cô nuốt một khúc xương trong cổ họng, mãi mà không phát ra lời. Hai nam đệ tử kia nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân ớn lạnh, thầm nói trong lòng xong rồi, xem ra khổng tước chết đã đả kích không nhỏ đến Hàng trưởng lão. Thần du cảnh mạnh như người, giờ phút này cũng còn không có chịu được. Hàng trưởng lão! Chung Diệu Khả yếu ớt hô lên một tiếng. Hàng Chiếu lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng nhét trang sách ố vàng vào trong phong thư, tức giận đập chân, hướng về Chung Diệu Khả mà khiển trách. Chuyện lớn như vậy, sao không có sớm tới báo cho ta chứ? Hai nam đệ tử trong lòng khẽ động, lặng lặng lùi về sau mấy bước, sợ mình bị liên lụy, lại có chút thông cảm thương tiếc nhìn Chung Diệu Khả. Chung Diệu Khả tủi thân nói, dạ, sáng nay đệ tử phát hiện, liền lập tức chạy đi bẩm báo. Nhưng mà hai vị sư huynh này không có cho đệ tử vào, vì vậy vừa rồi đệ tử mới hô lên như vậy. Ở trưởng lão à, không có liên quan đến bọn đệ tử à? Hai nam đệ tử kia bắp chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống xin tha. Hàng Chiếu không thèm để ý đến bọn họ, thân hình lóe lên rồi không thêm bóng dáng đâu. Chung Diệu Khả và hai người ngạc nhiên, còn chưa kịp thở phào một hơi, Hàng Chiếu lại quay lại, đôi mắt như chim ưng nhìn lướt qua Chung Diệu Khả, rồi trầm giọng hỏi. Chuyện này không có người khác biết chứ? Chung Diệu Khả vội vàng lắc đầu. Làm rất tốt, người đi theo ta. Hàng Chiếu nắm lấy tay của Chung Diệu Khả, rồi không thêm bóng dáng đâu. Đợi một lúc lâu sau, hai đệ tử kia mới chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau mơ màng không hiểu. Trưởng lão có khi nào dẫn đến hồ đồ rồi không? Khổng tước chết rồi, còn khen sư muội làm tốt. Lẽ ra phải hùng hăng giao huấn một phen chứ. Hơn nữa sư muội kia hô như vậy, e là toàn bộ người trên Cổ Vân Đảo đều biết, nhưng sao lại không ai biết gì? Tại chỗ của đạo chủ Cổ Vân Đảo, Chung Diệu Khả quỳ trong đại điện, bốn phía yên tĩnh, không một bóng người. Sau khi đưa nàng vào đây, Hàng Chiếu không để ý gì đến nàng. Nhưng Chung Diệu Khả lại phát hiện tất cả các trưởng lão hộ pháp trên đảo đều đang vội vàng chạy đến nơi đây. Một đám võ giả 7-80 tuổi đang tụ tập, cũng không biết là thương lượng điều gì. Nửa ngày sau, đám người mới thần sắc ngưng trọng đi ra, lần lượt hùng hổ rời đi. Rốt cuộc, chỉ còn trưởng lão Hàng Chiếu và Cổ Vân Đảo đạo chủ Cổ Phong. Hai người cùng đi đến trước mặt Chung Diệu Khả, Cổ Phong ôn tồn. Đứng lên đi. Dạ, đệ tử không dám. Chung Diệu Khả cúi đầu. Cổ Phong cười ha ha, tùy tay ném một vật xuống trước mặt Chung Diệu Khả. Cầm lệnh này đi đến đan đường, lĩnh đan dược mà mình cần. Sau đó đi đến Uẩn Linh Đồng bế quan tu luyện đi. Chung Diệu Khả toàn thân run bắn như không tin được nhìn Cổ Phong. Uẩn Linh Đồng, đây chính là thánh địa tu luyện có năng lượng thiên địa nồng đậm nhất. Tu luyện tại đó hiệu quả gấp 3 lần so với những nơi khác. Tính tới hiện nay, chỉ có những người thiên tư xuất chúng được các trưởng lão cho rằng tiền đồ lớn thì mới có thể đến. Tiểu nhân vật giống như nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ đây, chính miệng đạo chủ nói mình đi Uẩn Linh Động để bế quan tu luyện sao? Hơn nữa, còn có thể đi đến đan đường để lĩnh đan dược. Lệnh bài trước mắt này chính là đạo chủ lệnh. Cầm lệnh bài cũng như đích thân đạo chủ giá lâm, có thể hiệu lệnh cho các đệ tử của Cổ Vân Đảo. Không cần ngờ vực, đây là người nên có. Hàng Chiếu chưa bao giờ tươi cười với nàng, giờ phút này là cười híp mắt, nhìn nàng. Buổi tối, giờ tí, đồng đảo các cao thủ Cổ Vân Đảo tập trung lại, đi lên một chiếc thuyền tiến về một bên. 200 cao thủ Cổ Vân Đảo tụ hội trên thuyền, do đích thân đạo chủ trấn thủ. 4 đại trưởng lão, 3 vị hộ pháp dốc toàn lực xuất động. Ngoài ra, còn có vô số cao thủ chân nguyên cảnh. Những người trên thuyền, thực lực thấp nhất cũng là ly hợp cảnh. Ngoài số ít những biệt thực tình, những người khác đều không hay biết. Ngoài số ít những người biết rõ chuyện tình, thì những người khác đều không hay biết. Ngày hôm sau, bình minh vừa tới, chiếc thuyền đã cập một hòn đảo. Đây không phải là Vân Hà đảo hay sao? Có người nhận ra. Chúng ta đến đây mà làm gì chứ? Thế lực của Vân Hà Tông mặc dù chỉ đứng thứ 3, tuy không hùng hậu như Cổ Vân Đảo, nhưng dù sao, nó cũng là một tông môn. Các thế lực hải ngoại thường thì đều tự phát triển, nước sông không có phạm nước giếng. Mọi người không hề nghĩ mục tiêu đi đến lần này lại chính là Vân Hà Đảo. Chẳng lẽ muốn khai chiến cùng với Vân Hà Tông sao? Cổ Phong thân hình khôi ngô, hai mắt như điện, già nhưng không yếu, đứng trên mũi tàu, rồi cao giọng quát. Bổn đạo chủ nhận được tin tức xác thực. Hóa sinh phá công. Hóa sinh phá nguyệt công của Cổ Vân Đảo ta thất lạc 300 năm trước. Giờ phút này đang trong tay của Vân Hà Tông. Hóa sinh phá nguyệt công. Mọi người trên thuyền đều ồ lên, đây chính là vô thượng công pháp của Cổ Vân Đảo. 300 năm trước đã thất lạc, tới bây giờ vẫn chưa có tìm ra. Sao bây giờ lại rơi vào trong tay của Vân Hà Tông? Cổ Phong hiển nhiên không muốn giải thích nhiều, tiếp tục nói. Hôm nay, lùng tìm Vân Hà Tông, nhất định phải tìm hóa sinh phá nguyệt công về cho bằng được. Hoàn thành di nguyện của liệt tổ liệt tông Cổ Vân Đảo. Nếu như có ai phản kháng thì giết không tha. Có lời nói không đúng, giết không tha. Trận chiến hôm nay chỉ vì phá sinh hóa nguyệt công. Nếu như có thể tìm về được, thì các người chính là công thần của Cổ Vân Đảo. Lên đảo ngay. Cổ Phong dứt khoát quyết đoán, tay vừa vung, các cao thủ trên thuyền liền nhanh chóng lên Vân Hà Đảo. Không bao lâu sau, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Vân Hà Đảo truyền ra, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đánh nhau và chửi bới. Đây là lúc sáng sớm, là thời gian mọi người buông lỏng cảnh giác nhất. Người của Cổ Vân Đảo đã có chuẩn bị trước, lại ra tay đánh lén. Vì thế lôi đình vạn quân và số lượng không thể địch nổi, Vân Hà Tông làm sao có thể ngăn? Hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan chống cự còn lại cũng bị các trưởng lão của Cổ Vân Đảo liên thủ đánh chết. Tổng chủ Vân Hà Tông và các trưởng lão phản kháng vô hiệu đều bị giết chết. Các cao thủ Cổ Vân Đảo đi đến đâu, đầu rơi máu chảy đến đó. Ngày này Vân Hà Tông máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Đệ tử trên đảo chết hơn phần nửa. Tất cả các cao thủ ly hợp cảnh trở lên đều bị tàn sát. Tìm được rồi, ta tìm được rồi. Hai tay của Hàng Chiếu rung lên, cuốn sách ố vàng là xoát được từ trên người một vị trưởng lão Vân Hà Tông, chính là hóa sinh phá nguyệt công của Cổ Vân Đảo. Vội vàng đem bản công pháp vô thượng về thuyền lớn giao cho Cổ Phong. Đạo chủ đại nhân của Cổ Vân Đảo cũng lệ nóng doanh trọng, rung giọng nói. Trời phù hộ cho Cổ Vân ta. Sau 300 năm, rốt cuộc cũng tìm được hóa sinh Phá Nguyệt Công. Liệt tổ liệt tông của Cổ Vân Tông ta, các ngài có thể nghỉ ngơi được rồi. Hàn Chiếu kích động hỏi, đạo chủ à, đệ tử còn sót lại của Vân Hà Tông nên xử trí ra sao? Giết, giết ngay. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, chỉ nói một chữ, liền quyết định vận mệnh của Vân Hà Tông. Bất luận hóa sinh Phá Nguyệt Công rốt cuộc tại sao lại rơi vào trong tay của Vân Hà Tông, và bất luận rốt cuộc đã có bao nhiêu người xem qua bản cổ này, nên tất cả đều phải chết, thì không còn người nào biết được bí mật của phá sinh Hóa Nguyệt Công. Để bảo vệ vô thượng công pháp của Cổ Vân đảo không bị truyền ra ngoài, tàn sát một đảo nhỏ thì xá là gì? Kết thúc tập 27 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.